Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, công pháp đại nhất thống. Converter, Dark Hero ba người lại lần nữa khởi động truyền tống chi bảo. Chỉ nghe phốc phốc phốc ba tiếng, ba người trước mắt một vùng tăm tối, thân thể bị trói buộc quá chặt chẽ, trong lòng biết không đúng. Vội vàng nguyên khí chấn động, đem chung quanh đồ vật chấn vỡ. Lúc này mới phát hiện bọn hắn đi theo Tần Mục, vậy mà đem chính mình truyền tống đến mấy gốc đại thụ trong thân cây. Thánh giáo chủ đâu? Sư Thiên Vương hỏi, lời này vừa mới nói ra. Bọn hắn liền phát hiện Tần Mục, chỉ gặp một gốc hai người mới có thể ôm hết đại thụ trong thân cây nhô ra một cái đầu. Thân thể thì lâm vào trong thân cây. Giấy rụa không thoát, cây kia là thiết thụ, tính chất so sắt thép còn cứng rắn hơn. Lục Thiên Vương tính tình nóng nảy, quát, giáo chủ, ngươi làm sao không chạy? Ba vị thiên vương, các ngươi vẫn chưa đi đâu? Tần Mục thẹn thùng, nói, ta nguyên khí hết sạch, mà lại bị gốc thiết thụ này vây khốn, không có cách nào nhấc lên y phục. Ba vị thiên vương, giúp ta một tay. Ba vị thiên vương giờ khóc giờ cười. Sư Thiên Vương đem thiết thụ chém đứt, đem Tần Mục cứu đi ra, nói, giáo chủ, ngươi dù sao cũng là ta thành giáo thánh giáo chủ, quyền cao chức trọng, tại cái này Thánh Lâm Sơn cũng không thể hồ nháo. Thánh Sơn kiến trúc đều là di tích cổ, đều có ý nghĩa. Lục Thiên Vương nói, giáo chủ, ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Nói đến đây, hắn mới phát giác được không ổn. Bọn hắn vị này thánh giáo chủ, có thể không phải liền là cái tiểu hài tử. Tần Mục còn chưa đầy 15 tuổi, ngay cả tuổi của bọn hắn một cái số lẻ cũng không sánh nổi. Lục Thiên Vương lúng ta lúng túng nói, ta giống thánh giáo chủ cái tuổi này lúc còn tại chơi bùn. Không, khi đó ta đã đi thu hạt thóc. Bất quá giáo chủ, truyền tống chi pháp rất là nguy hiểm, nếu là hơi không cẩn thận, truyền đến cấm địa nào đó, vậy liền ngay cả thần tiên cũng không cứu lại được. Chúng ta Thánh Lâm Sơn, thế nhưng là có không ít cấm địa. Tần Mục dùng mình, nếu như truyền đến trong cấm địa nào đó, đó chính là chết không có chỗ chôn hạ tràng. Giáo chủ, truyền tống chi bảo, đều cần định vị. Như thế nào xác định truyền tống phương vị chính xác là mấu chốt. Ba vị thiên vương liếc nhau, đè xuống trong lòng chấn kinh. Sư Thiên Vương nói, giáo chủ, ngươi luyện truyền tống y, còn chưa từng nắm giữ như thế nào chuẩn xác truyền tống. Phi thường hung hiểm, truyền tống, đầu tiên muốn xác định chính mình người ở chỗ nào, sau đó khẳng định muốn đi nơi nào, tại sắp tới chỗ lúc. Phải lập tức thu hồi nguyên khí, nếu không liền sẽ đụng vào thứ gì. Lần thứ nhất thử thời điểm, không nên quá xa, gần một chút mới thuận tiện tùy thời đình chỉ. Tần Mục nhãn tình sáng lên, ta thử lại lần nữa. Ba vị thiên vương lập tức mặt buồn rười rượi. Ngọc Thiên Vương vội vàng nói, giáo chủ, ngươi bây giờ nguyên khí hao hết, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Mà lại tổ sư lưu ngươi trong này nguyên nhân, cũng không phải là để cho ngươi trong này học tập truyền tống thần thông, mà là muốn ngươi ổn định lại tâm thần, lĩnh hội đại nhất thống công pháp. Thánh Lâm Sơn rất là yên tĩnh, không có ngoại giới thế tục ồn ào. Ngươi nếu là rời đi nơi này, chỉ sợ 1-2 năm thời gian đều chưa hẳn có thể đem đại nhất thống công pháp tìm hiểu thấu đáo. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, thiếu niên tổ sư lưu hắn lại đúng là lớn có thâm ý. Hắn hai ngày này đều đang nghĩ lấy sớm ngày luyện thành truyền tống y. Rời đi nơi đây, nhưng không nghĩ quá ít năm tổ sư bản ý là cái gì. Là ta nóng lòng cầu thành. Tần Mục thản nhiên, khom người cảm ơn, đa tạ chư vị thiên vương chỉ điểm sai lầm. Không dám, ba vị thiên vương nghiêm nghị. Vội vàng hoàn lễ, Sư Thiên Vương nói, giáo chủ tài trí hơn người, lưu thêm trong này mấy ngày. tất nhiên có đại thu hoạch. Tần Mục ổn định lại tâm thần, đi hướng gốc kia cây tùng bách, ngồi tại trên tảng đá, chăm chú tìm hiểu tiều phu trên đá truyền kinh. Ba vị thiên vương nhẹ nhàng thở ra. Sư thiên vương lẩm bẩm nói, tổ sư đem giáo chủ lưu tại Thánh Lâm Sơn, muốn mài mài một cái tâm tính của hắn. Thánh giáo chủ tính tình đích thật là ngang bướng cực kỳ, nhưng chỉ sợ tổ sư cũng không có nghĩ đến, thánh giáo chủ lại nhanh như vậy đem truyền tống pháp môn luyện đến loại trình độ này a. Mặt khác hai vị thiên vương cũng sắc mặt cổ quái, thiếu niên tổ sư ý nghĩ tuy tốt, ai cũng không ngờ rằng hắn chân trước vừa đi, chân sau Tần Mục tiện ý biết đến truyền tống thần thông hiện tại không có khả năng luyện thành. Nhất định phải tinh thông thuật số, mà lại càng thêm biến thái chính là, Tần Mục còn lập tức ý thức được trước tiên có thể luyện một kiện truyền tống chi bảo. Hiện tại mới ngày thứ hai, hắn liền chơi đùa ra một kiện truyền tống y, truyền tống đến truyền tống đi. Đem ba vị thiên vương cũng dày vò đến quá sức. Lục thiên vương lắc đầu nói, tổ sư là bực nào trí tuệ, hắn sao lại nghĩ không ra. Hắn nhất định đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên để cho chúng ta ba cái thủ tại chỗ này. Sau một lúc lâu, ba vị thiên vương chăm miệng một lời thở dài, tổ sư tuyệt đối không nghĩ tới. Ba vị thiên vương trong lòng phát sầu, bỡ ngỡ. Vị này thánh giáo chủ ngang bướng không chịu nổi, nhưng hết lần này tới lần khác lại như thế thông minh. Quả nhiên là muốn mài mài một cái tính tình của hắn đều khó có khả năng. Dựa theo Tần Mục tốc độ này, chỉ sợ luyện tập lại mấy lần, liền có thể nắm giữ truyền tống y vận dụng kỹ xảo. Đến lúc đó, còn thế nào giữ hắn lại đến mài mài một cái hắn ngang bướng tính tình. Sau một lúc lâu, Ngọc Thiên Vương cười nói, chúng ta có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Mặt khác hai vị thiên vương hướng hắn xem ra, lộ ra vẻ hỏi thăm. Ngọc Thiên Vương cười nói, thánh giáo chủ như thế thông minh, ưa thích giày vò liền do hắn giày vò, tính tình ngang bướng liền do hắn ngang bướng. Dù sao hắn là giáo chủ, chúng ta mặc kệ cái khác, một mực cho hắn chùi đít cái mông xoa tốt, đây mới là bổn phận của chúng ta. Sư Thiên Vương nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lời tuy như vậy, giáo chủ nếu là giày vò mà nói, ta cảm thấy hay là để hắn sớm một chút rời đi Thánh Lâm Sơn, trở lại Thái Học Viện đi giày vò. Ba vị lão giả đi vào Phượng Lâm Các, làm thợ nề, đem Phượng Lâm Các tu sửa một phen, sau đó lại đi Tam Vương Điện, đem đỉnh điện tu bổ. Lục Thiên Vương ra một chuyến xa nhà, qua hai ngày, đem thư đường đường chủ mang theo trở về, mời hắn đến làm giả. Ở trong Phượng Lâm Các đem Phượng Tê Ngô ký viết ở trên vách tường, xử trí thỏa đáng đằng sau, ba vị thiên vương đều là nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau, thánh giáo chủ lần này lĩnh hội, có thể cho chúng ta nhẹ nhõm nửa năm đi. Lấy thánh giáo chủ yêu nghiệt trình độ, khó, dưới cây tùng bách, trên thánh nhân thạch, Tần Mục trong đó khô tọa mấy ngày, đói bụng khát thời điểm, tiểu hồ ly chạy tới, không biết từ nơi nào hái được một đống trái cây, Tần Mục liền cùng Hồ Linh Nhi cùng một chỗ ăn trái cây. Tần Mục tìm hiểu hơn 10 ngày, đem tiểu phu giảng kinh tới lui lui trải nghiệm hơn 10 lần. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó mà tìm hiểu ra đại nhất thống công pháp. Trong lòng chưa phát giác dần dần nóng nảy. Hôm nay không ăn trái cây, mỗi ngày ăn trái cây, trong miệng quả thực thanh đạm. Tần Mục từ trên thánh nhân thạch đứng dậy, hướng Hồ Linh Nhi nói, hôm nay ăn thịt, Linh Nhi, trong núi có thể ăn không? Hồ Linh Nhi reo hò một tiếng, nói, trong núi có con hoãng, ta gặp được một đám hoãng xà, đã sớm muốn hạ thủ, chỉ là nơi này là Thánh Lâm Sơn, ta không dám loạn động. Tần Mục hưng phấn nói, chúng ta đi đánh một cái đến. Qua không lâu, một người một cáo nướng thịt, Hồ Linh Nhi từ trong bao quần áo nhỏ của mình lấy ra một chút muối ăn cây thì là rải lên. Thơm ngào ngạt, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Bọn hắn quả thực thèm, đem một đầu con hoẵng ăn sạch sẽ. Hồ Linh Nhi ngửa mặt nằm, xoa trương lên bụng nhỏ, rất là thỏa mãn. Tần Mục cũng ăn không tiêu, đứng lên đi lại hai bước, thôi động bá thể tam đan công, gia tốc tiêu hóa, cước bộ của hắn càng chạy càng nhanh. Trong bất chi bất giác lại dựa theo mình tại Tàn Lão thôn phương pháp tu luyện tới tu luyện. Bước chân bôn tẩu như bay, đột nhiên thi triển ra lôi âm bát thức, một quyền một trường, đánh nổ không khí, tiếng sấm vang rền. Hắn lại lấy tay là chùy, thi triển ra câm điếc chùy pháp, sao động xuống tới, không khí như là trống to, mà hắn phảng phất cự nhân, thanh âm trầm thấp đánh cho sơn lâm lá cây rầm rầm rung động. Tần Mục chiêu thức lại lần nữa biến hóa, thi triển ra thối pháp, lại biến thương pháp, lại biến kiếm pháp, lại biến đao pháp, hắn đi nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Vậy mà tụ tập nguyên khí làm bút, trong không khí vẽ tranh, hành vi phóng túng, tận tình tùy tiện, đột nhiên, hắn lại thi triển ra hành vũ quyết, từng đạo vũ tuyến như kiếm như dây cung, trong tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng đàn, sau đó hắn đổi lại bôn lôi viêm hỏa quyết, co ngón tay bắn liền, tiếng sấm vang rền, bao quanh hỏa diễm bốn phía nổ tung. Tần Mục trong tay một vòng hỏa cầu từ từ bay lên, càng ngày càng đỏ, như là một vòng mặt trời lặn phía tây trời chiều. Từng đạo hỏa diễm kiếm khí bốn phương tám hướng bắn ra, thi triển ra lạc nhật kiếm pháp. Sau đó nguyên khí của hắn biến đổi, thân như bạch hổ lao nhanh, nanh vuốt phá vỡ núi liệt thạch. Hắn lại thi triển ra bảy thiên tạo hóa huyền công, tạo hóa linh công hóa hình, tạo hóa thiên thần công hóa công, tạo hóa thiên ma công hóa biểu, tạo hóa nhân vương công hóa rồng, tạo hóa quỷ thần công hóa phách, tạo hóa địa nguyên công hóa thần, tạo hóa tiên thiên công hóa anh. Hắn lại thi triển ra trong đại dục thiên ma kinh các loại pháp thuật, các loại quyền pháp, các loại kiếm pháp, các loại đao pháp. Trong lúc bất chi bất giác, hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Trong đầu của hắn, tiểu phu kia thanh âm đứt quãng, khi thì vang lên, khi thì ảm câm, khi thì to, khi thì trầm thấp, đủ loại huyền diệu nườm nượp mà đến, nhồi vào trong đầu của hắn, lại từ lòng bàn tay của hắn chảy ra, biến thành kỳ diệu chiêu pháp. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy vui vẻ, thỏa ích huy sái, không hỏi nữa là cái gì pháp thuật thần thông, cái gì chiêu thức kiếm pháp, hết thảy thi triển đi ra, cũng mặc kệ tuần tự, không hỏi trình tự, hắn chỉ cảm thấy chính mình một trái tim trở nên điên cuồng. Nếu như đại dục thiên ma kinh công pháp vận hành không khoái, vậy liền cải biến, nếu như bá thể tam đan công vận chuyển chát chát chề, vậy liền thuận theo tự nhiên, điều chỉnh nguyên khí vận hành phương hướng, thẳng thắn đi. Tinh khiết mặc tự nhiên, liền gọi là đạo. Hắn giờ này khắc này, rốt cục đối với câu nói này có khắc sâu trải nghiệm. Không cần quản tiền nhân lưu lại, không cần quản là đại dục thiên ma kinh cũng tốt, bá thể tam đan công cũng được. Làm sao thông thuận, liền để nguyên khí làm sao vận hành, thi triển các loại chiêu pháp thần thông. Nguyên khí làm sao bàng bạc, liền làm sao vận chuyển. Quản hắn đánh dấu không đúng tiêu chuẩn, càng như vậy, tiểu phu trên đá nói ra ảo diệu hắn ngược lại lĩnh ngộ đến càng nhiều, tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu. Ba vị thiên vương cũng bị kinh động, vội vàng đi ra nhìn quanh, chỉ gặp Thánh Lâm Sơn trong núi rừng thỉnh thoảng sáng lên điện quang, vang lên tiếng sấm, mặt đất cuồn cuộn, không khí ba động, đao quang kiếm ảnh, cây cối đổ rạp, liên miên cánh rừng ngã xuống. Ba vị thiên vương sắc mặt đại biến, sư thiên vương kêu lên, không tốt, thánh giáo chủ chạy thánh thụ đi. Ba vị lão giả vội vàng đằng không mà lên, rơi vào dưới cây tùng bách, chỉ gặp Tần Mục như điên, tràn trề phóng túng, tùy ý huy sái lấy các loại chiêu thức thần thông, thậm chí nguyên khí hiển hóa các loại thần ma cảnh tượng. Vô luận là chính đạo hay là ma đạo, hoặc là Phật đạo, hết thảy thi triển đi ra, vô luận là bạch hổ linh thể đặc hữu thần thông, hay là huyền vũ linh thể đặc thù phòng ngự thủ đoạn, thanh long linh thể phong lôi, chu tước linh thể chân hòa, trong tay hắn hết thảy có thể hiện ra, thỏa ích huy sái, thấy ba vị chấn giáo thiên vương nghẹn họng nhìn chân chối. Đại nhất thống công pháp, sư thiên vương lẩm bẩm nói, hắn ngộ ra tới, mục thần ký 100 cái minh chủ, kích động, cảm ơn mọi người, hôm nay tiếp tục canh ba, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.